Vô Thượng Thần Đế, chương 153, 153, Địa Tiên Bảng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Tiêu Doãn Nhi mở miệng, lúc này hai thiếu gia kia mới thấy rõ, người đứng ở trước mặt bọn hắn là Tiêu Doãn Nhường. Cho các ngươi còn nhận ra ta, vị này là vị hôn phu của ta, cũng là thiếu tộc trưởng Mục gia hiện nay Mục Vân, sau này nói chuyện khách khí một chút. Trừng mắt nhìn hai người, Tiêu Doãn Nhi quát, vâng vâng. Nhìn thấy hai người đàng hoàng đứng ở bên cạnh, Tiêu Doãn Nhi xoay người, nói bên tai Mục Vân, ai, ta nói, thấy thế nào đều là cổ càn vũ kia muốn thắng, nếu không phải ta trấn trụ bọn hắn, người sẽ ném mặt lớn. Mục Vân không còn gì để nói, Tiêu Doãn Nhi này nhìn cũng là mỹ nữ đỉnh tiêm, chỉ là thấy thế nào đều là có phần dáng vẻ ngực to mà không có não. Nhưng nàng lần lượt nhắc đến thân phận hôn phu của mình, giống như có chút không đúng. Trần Hạ. Đây chính là vị hôn phu của Doãn Nhi tỷ. Gia hỏa này nhìn chắc khoảng 20 tuổi. 20 tuổi mà mới linh huyệt cảnh nhất trọng. Sao có thể hợp với Doãn Nhi tỷ? Cổ phần tức giận bất bình nói. Ngươi tức cái gì? Trần Hạ đáp. Chân chính khí người trên lôi đài. Ngươi yên tâm đi. Đợi lát nữa Càn Vũ thắng tranh tài. Tuyệt đối sẽ hào hào giáo huấn Mục Vân này. Càn Vũ rất thích Doãn Nhi tỷ. Có ý muốn độc chiếm nàng. Không sai. Đợi lát nữa có trò hay để xem rồi. Mà đổi thành một bên, Tiêu Doãn Nhi lại một mực quấn lấy Mục Vân. Mặc dù nhìn, Lâm Triết Vũ chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng cổ càn vũ rõ ràng đang ẩn nhẫn không phát. Sao hắn lại có thể thua chứ? Dừng lại, thực sự là chịu không được Tiêu Doãn Nhi này nhiều lần quấn hỏi. Mục Vân dừng lại nói, ngươi thấy hai tay Lâm Triết Vũ mở huyệt hợp cốc không? Nhìn thấy, nhưng thì sao? Huyệt hợp cốc ở hai tay Lâm Triết Vũ. Sung mãn hữu lực, rõ ràng là cũng không dùng hết toàn lực, hắn làm mọi việc đều là đánh nghi binh, mà ngươi nhìn lại cổ càn vũ, chỗ bàn tay hắn nổi gân xanh, hiển nhiên là dùng sức quá độ. Quan trọng nhất là, ngươi lại nhìn Lâm Triết Vũ, sở dĩ hắn vẫn không dùng tới toàn lực là sợ áp chế không nổi chân nguyên trong cơ thể, cưỡng ép đột phá nhị trọng, mở huyệt nội quan, xem ra hắn còn muốn dừng lại tại nhất trọng, đánh bại cổ thanh ở vị trí đầu bảng kia. Nghe Mục Vân phân tích, Tiêu Doãn Nhi liên tục gật đầu, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Nhìn, cũng có chuyện như vậy. Phanh, giờ phút này, chiến đấu trên lôi đài đã đến hồi gay cấn. Hai người Lâm Triết Vũ và Cổ Càn Vũ thi triển võ kỹ đã không phải là mang theo tính thăm dò, mà là công kích thật sự rõ ràng. Lúc này, người vây quanh triệt để vứt bỏ hô hấp, sợ bỏ lỡ mỗi một khoảnh khắc quan trọng. Đối với bọn hắn thì tranh tài như vậy, không chỉ là xem náo nhiệt. Mà càng là học tập kỹ xảo và phản ứng của những thiên tài này trong chiến đấu. Thiên Mạc Chi Nhãn, quát khẽ một tiếng, Lâm Triết Vũ hình như rốt cục triệt để bộc phát, chắp tay trước ngực, trên đỉnh đầu hắn, chân nguyên điên cuồng từ huyệt hợp cốc bộc phát, không ngừng tụ tập thành một thiên nhãn. Thiên nhãn nhanh chóng mở rộng, nhanh chóng tăng vọt, trong chớp mắt đã là hóa thành to khoảng 10 trượng, ngã tâm vĩnh hằng. Cùng lúc đó, cổ càn vũ cũng không còn che giấu. Rốt cục bắt đầu công kích của hắn. Lần này, đã không phải là công kích thăm dò, mà là công kích chân chính. Thân thể cổ càn vũ uốn lượn, hai tay đập xuống trên mặt đất, mặt ngoài lôi đài cứng rắn xuất hiện một vết nứt, chân nguyên điên cuồng xoay tròn xung quanh cơ thể hắn, hình thành một đạo long quyền phong. Giết, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như là đồng thời, hai bóng người ầm vang chạm vào nhau. Chân nguyên long quyền phong quay xung quanh cơ thể cổ càn vũ, mang theo phong nhận lăng lệ, như muốn đâm rách mọi thứ. Còn chưa tới trước người Lâm Triết Vũ đã xé rách áo quần hắn. Chỉ là đối mặt với cảnh này, Lâm Triết Vũ lại không vội không hoảng hốt, vẫn đứng tại chỗ. Đang lúc đám người cảm thấy không hiểu thì Lâm Triết Vũ động. Bại đi, Lâm Triết Vũ rít lên một tiếng, y phục cổ động, tóc dài bay theo gió. Mà tốc độ của Thiên Mạc Chi Nhãn treo ở đỉnh đầu hắn lập tức tăng vọt, trực tiếp đâm về cổ càn vũ. Thắng bại trong một khoảnh khắc này giống như muốn quyết ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền ra, hai vị thiên tài cảnh giới linh huyệt, cảnh nhất trọng, triệt để đụng vào nhau, toàn bộ lôi đài trăm mét nhất thời có chút run rẩy. Chỉ là đối với cái này, đám người lại không thèm quan tâm chút nào, bọn hắn chỉ muốn biết, đến cùng là ai thắng. Phốc, trên lôi đài. Một tiếng phốc rõ ràng vang lên, một bóng người, chật vật rút lui mà ra. Cổ càn vũ, đợi thấy rõ bóng người kia, mọi người ở đây có phần không quá tin tưởng. Mặc dù trước đó Cổ Càn Vũ vẫn luôn phòng thủ, thế nhưng lại để Lâm Chiết Vũ căn bản không tìm ra chút sơ hở nào để công kích. Sao bây giờ lại thua? Đáng chết, thế mà lại thua, đều là cái miệng quạ đen này của ngươi. Nhìn thấy Cổ Càn Vũ bị thua, Cổ Phần lập tức trừng mắt nhìn Mục Vân, vội vàng xông lên lôi đài. Càn Vũ, ngươi không sao chứ? Đi đến trên lôi đài, Cổ Phần quan tâm nói. Không có gì đáng ngại, cờ kém một chiêu. Cổ Càn Vũ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cổ Càn Vũ, ngươi cuối cùng vẫn không phải đối thủ của Lâm Chiết Vũ ta, sớm một chút nhận thua, đối ngươi vẫn là chuyện tốt. Lâm Chiết Vũ ngạo nghễ nói, mục tiêu của ta là Cổ Thanh, không đánh bại hắn, ta sẽ không bước vào linh huyệt cảnh nhị trọng. Ngươi sẽ không thành công, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, Cổ Thanh cường đại cỡ nào. Bại tướng dưới tay, nhìn Cổ Càn Vũ, Lâm Chiết Vũ quay người hờ hững rời khỏi. Càn Vũ, không cần để ý, xếp hạng trước ba, toàn bộ thiên tài của Nam Vân Thành đã không có mấy người mạnh hơn ngươi. Cổ Phần, ngươi không cần an ủi ta, Cổ Càn Vũ ta muốn làm chính làm đệ nhất. Càn Vũ, Dẫn Nhi tỷ cũng tới, bên cạnh nàng còn có vị hôn phu Mục Vân kia, vừa rồi, chính là hắn nói ngươi nhất định sẽ bại, nếu không phải hắn miệng quạ đen. Nói không chừng ngươi đã thắng, ngươi cũng chỉ là kém một chút đã thắng. Vị hôn phu, Mục Vân, nghe thấy lời này, Cổ Càn Vũ há mồm nuốt vào một đan dược, ngữ khí bất thiện nói, mang ta đi xem. Đứng dậy, sắc mặt Cổ Càn Vũ đã tốt lên rất nhiều. Duẫn Nhi tỷ, đi đến bên cạnh Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi, một đôi mắt của Cổ Càn Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Doãn Nhi, hận không thể hòa tan vào trong cơ thể Tiêu Doãn Nhi. Trực tiếp coi nhẹ Mục Vân. Càn Vũ, làm không tệ, tuy bại nhưng vinh. Tiêu Doãn Nhi nhìn Cổ Càn Vũ, khích lệ nói. Đa tạ Dẫn Nhi tỷ, lần sau, ta nhất định sẽ lấy được thứ nhất, miễn cho có gia hỏa chỉ dựa vào mồm mép loạn tước cây lưỡi. Mồm mép loạn tước cây lưỡi, Mục Vân sững sờ, nhưng trong lòng thì cười khổ. Càn Vũ, không thể nói lung tung. Tiêu Doãn Nhi cau mày nói, vị này là Mục Vân, thiếu tộc trưởng Mục gia. Cũng là hôn phu của ta. Nghe thấy Tiêu Doãn Nhi nói như vậy, Mục Vân lần nữa nhíu mày. Tiêu Doãn Nhi này nói như vậy một lần thì thôi, hai lần, ba lần, thể hiện rõ là kéo cừu hận cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bộ dáng của tiểu tử tràn ngập ái mộ nhìn nàng, rõ ràng là thiếu niên thích ngự tỷ, nói như vậy, sợ rằng sẽ dẫn bạo Cổ Càn Vũ này. Cách chương.